Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1424, thất tướng không chút tạp chất. Đừng lừa gạt ta đây Châu già, ngươi cái này lão ô quy, chớ đi theo ta một bộ này, ngươi những thủ đoạn này ta không cần suy nghĩ, nhất định là cái kia đại nê thu an bài ngươi có phải hay không, đừng nằm mơ ta với ngươi nói. Ta vĩnh viễn sẽ không cùng các ngươi người Đông Phương hợp tác. Có bản lãnh, sẽ để cho đại nê thu tới giết đi ta. Hừ, Tây Phương Ngưu Châu trong bầu trời. Một cái thập phần to lớn, trên người còn dài đủ loại lân giáp vạn trượng cự ngưu. Buồn bực khó chịu mắng, thái độ thập phần không tốt, mà ở đối diện hắn, chính là một cái cự đại ô quy. Dáng phương diện cũng có cao vạn trượng hà, tứ chi có loại thiên địa chi trụ cảm giác. Nhưng là, mặc dù là to lớn giống vậy, nhưng là hai thực lực cá nhân cũng không phải là cùng một cái độ cao. Bên kia Châu già chẳng qua là tùy tiện động tác, cũng sẽ để cho đại ô quy rất khó kháng cự, vẫn luôn thuộc về phòng thủ bên trong, không cách nào ngẩng đầu. Bất quá coi như thế, đại ô quy như cũ không thấy cái gì sợ ý tứ, ngược lại ý chí kiên định phản âm thanh tức giận mắng mà quay về. Ngươi cái này nghiêu đầu, thật là thằng ngu, nhà ngươi tổ truyền đồ vật đều ở chỗ này, tại sao lại không thể tin phục? Còn nữa, Long Hoàng bệ hạ đối với ngươi tốt không được, trong lòng ngươi không cân nhắc sao? Ngươi lại dám gọi hắn đại nê thu, ta xem ngươi là thật không muốn tốt. Chúng ta Long Hoàng bệ hạ nhưng là đại biểu bàn cổ lão tổ người, chú ý ngươi phân tắc, vậy thì thế nào nhân loại các ngươi? Đặc biệt là người Đông Phương còn có Long Đình người, chính là rất dối trá. Ta không với các ngươi chơi đùa, muốn ta thật tốt đối với đối đãi các ngươi, trừ phi Long Hoàng tự mình tới yêu cầu ta. Yêu cầu ta biết sao? Hừ, chúng ta Ngưu Châu lần trước hy sinh, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. To lớn Châu già thập phần phẫn hận nói, liên quan tới Ngưu Ma Vương cái vấn đề này, bên này lão ô quy cũng là mặt đầy bất đắc dĩ nói, lần trước sự tình ai cũng không muốn, ngươi cần gì phải như thế một mực quấn quýt vậy? Không được, nói tốt sẽ dốc toàn lực cứu vớt chúng ta yêu tộc, kết quả đây Tây Châu không, ngươi biết chết bao nhiêu người sao? Nếu không phải xem ở ngươi còn phải môn hỗ trợ đối phó hư vô tiên quân phân thượng, bây giờ ta giết chết ngươi. Hừ, cút cho ta đi, ít cho vàng đùa bỡn bịp bờm. Nhân loại các ngươi còn có hải tộc, không đem chúng ta yêu tộc coi là chuyện to tát, ta cũng vĩnh viễn sẽ không cho các ngươi hợp tác. Cút, đầu này nghiêu, thật đúng là tính khí đại rất. Tức giận mắng chỉ âm thanh không ngừng, trong lòng hỏa khí cũng càng phát ra tồi tệ. To lớn sừng châu, vào lúc này mãnh lực một cái chống đối, một cái đụng vào quy khải cự đại ô quy xác trên. Oanh, một tiếng rung động thiên địa vang lớn bên trong, quy khải trực tiếp bị giả bộ bay thẳng mấy chục triệu dặm. Sau đó, oanh, một chút, rơi vào Tây Phương trong vùng biển, đem toàn bộ đại dương cũng chấn biển gầm cuồng lên, mặt đất sụt lún vạn dặm đi, mà quy khải thừa tướng càng là trực tiếp khảm nạm vào thâm dưới biển thổ nhưỡng bên trong. Nửa ngày không có hoãn qua khí lai, cái này Châu già thực lực chính là không thể khinh thường chi. Nó là tuyệt đối có thể so với đại đế mạnh nhất thiên hạo người. Cho nên quy khải bị đánh thành cái bộ dáng này cũng là tình hữu khả nguyên. Đến khi hắn trong lòng một mực bất mãn sự tình, đồng nơi này thiên nguyên cũng là hết sức rõ ràng. Lúc trước cũng ở đây ngay từ đầu thời điểm, yêu tộc cùng còn lại các vị tiến hành qua một lần hợp tác, khi đó thập nhị tổ vu còn chưa quật khởi, đều là Long Hoàng cùng thiên đình chư vị cùng Châu già tiến hành hiệp đàm. Cuối cùng bọn họ thỏa thuận để cho Châu già yêu tộc dẫn đầu đối kháng hư vô tiên quân, những người khác làm hậu viên. Ai biết ở lúc mấu chốt, Hư Vô Tiên Quân giết ngược thời điểm, Thiên Đình chư vị lại bị Hư Vô Tiên Quân lần đầu tiên thả ra còn lại bên ngoài thế giới chủng tộc quân đội. Cưỡng ép cách trở, cho tới chưa kịp tiếp viện Tây Phương, đưa đến toàn bộ Tây Châu sụp đổ, sau đó thất thủ, vô số tử thương, thế hệ này Ngưu Ma Vương, cũng là bởi vì chuyện này, một mực không chịu tha thứ chư vị, nơi này Thạch Đầu Tử, cũng là thật sớm minh bạch hết thảy, thấy Quy Khải thật bị đánh sau khi trở về, hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó đối với tại chỗ toàn bộ Hư Vô Tiên Quân đám người nói: "Các vị, xem ra thương nói chuyện, chỉ có thể lấy sau kế tục, cũng các tựu các vị đi." "Tuân lệnh, Hư Vô Tiên Quân mọi người." Ngoan ngoãn nghe theo lời nói của Thạch Đầu Tử, từng cái thối lui ra Thạch Đầu Tử tiểu thế giới, trở lại Quy Khải trong cung điện. Sau đó, kia một đám bị chuốc say Quy Khải bọn thủ hạ cũng sau đó bị từng cái đánh thức. Trận này tiệc rượu như cũ có thể cứ theo lẽ thường tiến hành. Bất kỳ bị chuốc say người cũng không thể biết trước phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, bọn họ như cũ uống rượu, mà Thạch Đầu Tử chính là một cái xoay người biến mất ở Quy Khải trong cung điện. Khi hắn lại lúc xuất hiện, đã là Quy Khải khảm nạm biển sâu đại địa chi hạ. Lại nhìn lúc này Quy Khải, to lớn thân thể nằm ở trong biển, cả người đều là thở hồng hộc bộ dáng. Thấy Thạch Đầu Tử sau khi xuất hiện, hắn vô cùng xấu hổ nói: "Thật xin lỗi Tiểu Long Hoàng bệ hạ, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ a, còn bị người lật, thật là mất mặt, ha ha, không việc gì không việc gì, ta cũng vậy không nghĩ tới cái này Tiểu Ngưu. Cứ nhiên như thế không lên đường, ngươi chịu khổ, cho ta giúp ngươi xuống." Thạch Đầu Tử cảm giác tốt cười nói: "Dù sao cũng vậy, một cái siêu cấp lớn ô quy, ngửa người lên nằm không lên nổi dáng vẻ, vẫn là tương đối đáng yêu." Lời nói sau khi rơi xuống đất, Thạch Đầu Tử cũng làm ra bản thân thủ đoạn tới. Bản thân hắn lực lượng, dĩ nhiên rất khó lúc này tả hữu Quy Khải. Nhưng là Thiên Khải tiểu công chúa vẫn là có thể ở bên cạnh hắn, cùng với trợ giúp nho nhỏ oai tay ở trong biển một cái sôi trào to lớn băng thủ từ đại địa chi hạ vươn ra, chỉ từ một bên bắt Quy Khải đại quy xác, sau đó ở vạn trượng thân thể nhấc lên thời điểm lại kích thích ngút trời sóng biển, đồng thời Quy Khải rốt cuộc bị chính tới thân thể. Tiếp đó, Thạch Đầu Tử một tay lại chuyển một cái hồi phục khí huyết bảo vật, ném tới thừa tướng trong miệng lại nói: "Mau sớm nghỉ ngơi khôi phục." Sau đó biến thành bản thể, trở về thừa tướng phủ. "Chỗ này của ta, tự mình đi tìm Tiểu Ngưu." Này lại nói, thân ở với Thạch Đầu Tử bên người Thiên Khải tiểu công chúa đã chủ động xuất thủ, một đôi tay nhỏ trong lúc huy động, trong biển thiên địa phút mở một cái cự đại không gian kẽ hở. Thạch Đầu Tử theo sát phía sau một cái xoay người, rơi vào cái này kẽ hở bên trong. Sau một khắc, Tây Phương Ngưu Châu chưa khép lại thủ hộ kết giới bên trong, một cái to lớn giống vậy không gian liệt phùng, coi như hiện đảm nhiệm trước mặt Ngưu Ma Vương, rách khai thiên địa. Là người phương nào lại dám không thông qua ta cho phép tùy hiện tiến vào ta Ngưu Châu địa phương, chẳng lẽ muốn không chết được? Tiểu Ngưu rất là phẫn nộ nói. Hắn một cái to lớn móng châu tử cũng không chút lưu tình hướng về phía trong cái khe mãnh chùy đi xuống, mà ở kẽ hở bên trong Thạch Đầu Tử đã xuất hiện. Hắn thấy to lớn móng châu tử sau này vội vàng một cái xoay người, thả ra kia một luồng bàn cổ khí. Đồng thời, hắn lớn tiếng la lên: "Tiểu Ngưu, không thấy được này cổ khí đến từ đâu sao? Cho ta ngoan ngoãn dừng tay." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."